Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Vương Giả trở về. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Cung mới đưa tâm thần bình tĩnh xuống dưới. Rồi sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được, sinh mệnh không gian giới trung huyền khí cùng linh khí đã thập phần thiếu thốn. Lắc mình hình hướng về sinh mệnh không gian giới chỉ chỗ sâu trong phóng đi. Lúc này, hắn cơ hồ mau nhận không ra chính mình sinh mệnh không gian giới. Nguyên bản đầu nhập tiến vào vô số huyền thạch sơn cùng linh thạch sơn sớm đã hóa thành bụi. Nhưng một tòa thông thiên sơn mạch lại xuất hiện ở nhẫn không gian chỗ sâu trong. Này tòa thông thiên sơn mạch Tần Cung lại quen thuộc bất quá. Thình lình chính là Hồng Hoang Thiên Cốc pháp trận chung kia tòa thông thiên sơn mạch. T. Kia tòa thông thiên sơn mạch như thế nào sẽ chạy đến ta sinh mệnh không gian giới chung tới đâu? Tần Cung thân hình vừa động, liền xuất hiện ở thông thiên sơn mạch phụ cận. Rồi sau đó hắn tâm cũng nháy mắt kinh hoàng lên. Lại khó ngăn chặn, ở thông thiên sơn mạch phía trên. Thông hướng huyền khí thế giới cùng trọng lực thế giới hai cái sơn động nhập khẩu. Thình lình xuất hiện ở bóng loáng như gương sơn thể phía trên. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, chỉ nghe được chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. 4000 tần gia quân bước chỉnh tề nện bước khai lại đây. Tuy rằng sinh mệnh không gian giới chỉ trung linh khí cùng huyền khí đã thiếu thốn. Nhưng 4000 tần gia quân đều là võ đạo tu giả. Như thế lớn lên thời gian trôi qua, bọn họ cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, bọn họ mỗi người đều trưởng thành vì khủng bố tồn tại. Tùy tiện lấy ra một cái, khủng bố đều có thể nói thương khung đại lục cao thủ. Hơn nữa, bọn họ chính là võ đạo tu giả. Bái kiến chủ nhân, 4000 tần gia quân 500 người một cái quân đoàn. 8 quân đoàn hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Tần Cung hồn lực chợt phát động, phát hiện vẫn luôn ở chỗ này bế quan tu luyện trung lục vân thế nhưng không thấy. Hơn nữa liền hơi thở đều không thể bắt giữ. Tâm linh càng mất đi cảm ứng. Thoạt nhìn hắn đã biến mất rất dài nhất đoạn thời gian. Hỏa chủng sinh vật lục vân đi đâu vậy? Tần Cung xua tay đối với 4000 tần gia quân quân đoàn tổng thống lãnh mở miệng hỏi. Báo cáo chủ nhân. Lục Vân thống lĩnh đem nơi này linh thạch cùng huyền thạch tiêu hao không còn lúc sau. Liền không hề chỉ đạo chúng ta tu luyện cùng chiến đấu. Hắn trực tiếp tiến vào tới rồi này tòa thông thiên sơn mạch thượng một cái cửa động. Biến mất không thấy. Tần gia quân tổng thống lãnh mở miệng nói. Này tòa thông thiên sơn mạch là khi nào xuất hiện ở chỗ này? Tần Cung mở miệng hỏi. Báo cáo chủ nhân. Đã có vô tận 5 tháng. Lúc ấy nó bị ném vào tới khi, vẫn là một tòa lớn bằng bàn tay mô hình. Sau ở vô tận 5 tháng bên trong, lúc này mới trưởng thành vì thông thiên sơn mạch. Nghe xong Tần gia quân tổng thống lãnh nói sau, Tần Cung chấn động, hắn nháy mắt liền nghĩ tới. Này tòa thông thiên sơn mạch, đúng là kết giới trong thần miếu. Tên kia hình dung tiểu tụy lão giả đưa cho chính mình. Lúc ấy hắn nói muốn lưu cái niệm giống. Nhưng chính mình lại không có nghĩ nhiều. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Lão giả sẽ có như vậy thông thiên khả năng. Thế nhưng đem thiên cốc chung kia tòa thông thiên sơn mạch cấp nhiếp lại đây. Cũng đưa cho chính mình. Chính mình cũng thật là ngu xuẩn. Thế nhưng không có nghĩ nhiều. Liền trực tiếp đi sấm kết giới ngoại xương đen mang đi. Còn kém một chút không chết ở thiên ngoại. Không cần tưởng. Này tòa thông thiên sơn mạch thượng hai cái cửa động, chính là trở về thương khung đại lục thông đạo. Nếu lúc ấy chính mình cẩn thận một ít, cũng liền không cần cửu tử nhất sinh mà đi sấm kết giới ngoại khói đen khu vực. Cũng liền càng sẽ không đình trệ tại đây phiến thác loạn thời không bên trong. Tần Cung trong lòng nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang lên. Lúc sau, hắn hơi hơi xua tay, mệnh 4000 tần gia quân lui về nơi dừng chân. Rồi sau đó hắn thân hình bay lên trời, nháy mắt điện xạ tiến vào thông thiên sơn mạch chung một cái sơn động bên trong. Hồng Hoang Thiên Cốc Đông Bắc, nguyên pháp trận sơn nơi ở, tự thông thiên sơn mạch quỷ dị biến mất biến thành một mảnh bình nguyên lúc sau. Nơi này cũng không hề là thiên cốc cấm địa. Ở Tần Anh Anh, Hoa Lý cùng khu tự thông thiên sơn mạch lối vào bị ném về đến thiên cốc chung. Đã có 1 năm 8 nguyệt thời gian. Đã có thể tại đây một ngày. Chợt gian, này phiến bình nguyên trên không hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo không gian nháy mắt bị xé mở một cái miệng to. Một người mặc cổ đại áo bào trắng. Thần mắt lưu truyền, tóc đen phi dương thanh niên tự trong hư không đi ra. Hư không bị xé mở. Nháy mắt kinh động toàn bộ hồng hoang thiên cốc. Sở hữu xã đoàn đệ tử cùng học viện huyền hỏa học viên thấy được một màn này. A, là học viện huyền hỏa viện trưởng. Chí tôn vương Tần Cung. Là viện trưởng chí tôn vương đại nhân. Thần giống nhau thanh, niên, hồng hoang thiên trong cốc tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Học viện huyền hỏa trước tiên được đến báo cáo. Công bố viện trưởng Tần Cung tiến vào bế quan. Khôi phục phó viện trưởng thân phận. Mỗi ngày bận tối mày tối mặt Tần Âm trước tiên được đến báo cáo. Nước mắt cuồn cuộn tự nàng trên mặt chảy xuôi mà xuống. Nhiều ít cái ngày đêm đêm. Nàng vì Tần Cung chống đỡ cái này thật lớn thế lực ở cao tốc vận chuyển. Nhưng lại phải vì Tần Cung an nguy lo lắng đề phòng. Nàng bất kể danh phận, biết đang chờ đợi một cái không có kết quả. Nàng ở yên lặng mà thừa nhận kia phân bổn không thuộc về nàng tình yêu. Nàng 1000 lần mà ngưỡng hỏi trời xanh, ái hay không thật sự có thể bất kể hồi báo. Ở kia một khắc, nàng rơi lệ đầy mặt, không hề bận tâm chính mình ở học viện huyền hỏa trang nghiêm hình tượng. Thân hình phóng lên cao, hướng về chính mình ái nhân chạy đi. Đàn khí hai viện viện trưởng Yến Vũ, hộ pháp liên đài Vương Vương Ngọc Quyết cùng với học viện một chúng cao tầng cũng sôi nổi xuất quan. Hướng về huyền núi lửa dưới chân núi nghênh đón. Rất xa, chỉ thấy tự trên 9 tầng trời trống rỗng đạp bộ hướng về huyền núi lửa phương hướng mà đến. Ánh mắt đảo qua thiên cốc, trong mắt toát ra vô tận kích động chi tình. Tuy rằng rời đi thương khung đại lục gần mới 6 nhiều năm không đến 7 năm thời gian. Nhưng Tần Cung trải qua đến quá nhiều. Không lệnh như thế. Ở thiên ngoại, thời gian là dài lâu đến vô pháp tưởng tượng. Đối với thương khung đại lục người tới nói, Tần Cung gần rời đi 6 nhiều năm. Nhưng đối với thương khung tới nói, sớm đã thiên thu muôn đời. Lại lâm trốn cũ, Tần Cung có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hết thảy đã quen thuộc lại xa lạ. Bởi vì hắn rời đi đến lâu lắm. Xích, một đạo bóng hình xinh đẹp tự huyền sơn hỏa phương hướng hăng hái bay tới. Tần Cung toàn thân cứng lại, ngừng ở không trung, mà kia nói bóng hình xinh đẹp không có bất luận cái gì do dự mà một đầu nhào vào Tần Cung trong. Lòng ngực, không có tiếng khóc, nhưng nước mắt đã làm ướt Tần Cung mặt thang. Vô tận tương tư lệnh thiên địa đều động rung lên. Nàng gắt gao mà ôm lấy Tần Cung. Hận không dung tiến Tần Cung trong thân thể. Tần Cung toàn thân từ cứng đờ cũng dần dần mà mềm hóa xuống dưới. Cuối cùng giơ tay đem nàng eo vòng lấy. Hai người ở cửu thiên ôm nhau. Đang ở hướng nơi này chạy tới học viện huyền hỏa một chúng cao tầng nháy mắt dừng thân tới. Khiếp sợ về phía trước nhìn lại. Yến Vũ sắc mặt nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt. Thân thể không ngừng run rẩy lên. Liên đài Vương Vương Ngọc Quyết như tiểu nghịch giống nhau tinh mỹ khuôn mặt nhỏ thượng đầu tiên là khiếp sợ, lúc sau một mảnh im lặng. Học viện huyền hỏa chủ sự Tần Kinh Hồng vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong mắt toàn là suy tư chi ý. Lúc sau khẽ gật đầu. Tựa hồ đã có quyết đoán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.